Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 89 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đến thời điểm Hán Vũ Đế khai thác Tây Dực Tiểu Quốc, những cái mang di kia không quen các cái hoàng đế Đại Hán, khoảng cách quá xa, muốn đến Trường An cần phải xuyên qua sa mạc, còn phải vượt qua một dải núi cao, một thành phố nhỏ, mấy trăm mấy ngàn người coi như là một nước. Cái gì gọi là đại quyển, tòa xa, muôn ngàn hình trạng tên khiến cho người ta nhức đầu rồi. Cái đầu Đại Hồng Lưu lão nhân gia, quản ngoại giao cứ to ra, cũng chỉ đành không có thể làm gì khác hơn, người tới cũng không có cự tuyệt. Kim Ấn Hán Quy Nô quốc vương đời sau, Nhật Bản tôn sùng là trọng bảo quốc gia. Chính là quan vũ đế Hán Triều hồi tứ của bọn họ. Vào lúc đó, người Hoa vẫn là ở cái thời đại Mang Di, không có xê dịch nhiều cùng với người Nguyên Thủy, không có thể nào có vật gì tốt. Xem ra tiếng cống mấy cái vỏ sò dãy cá có được một viên kim ấn thật là kiếm lợi rồi. Chu Nguyên Chương thành lập Triều Đại Minh không nghi ngờ chút nào dẫm vào vết xe trước. Nhưng phải nói cái thời điểm Triều Cống náo nhiệt nhất vẫn là thuộc về Vĩnh Lạc Triều. Minh Thành Tổ Chu Lệ lật đổ người cháu Kiến Văn Đế mới dựa vào võ lực cướp lấy ngôi vị hoàng đế. Dù sao, trong đầu có một chút không có tự tin, liền bắt đánh Mông Cổ, Nam Xuôi Tây Dương, tính toán khiến cho vạn quốc lai triều để biểu hiện chính quyền là chính thống. Đông Nam Tây Bắc tứ phương có người giảo hoạt, nhìn thấu cái điều này, dùng cái lọ nồi bôi cho cái mặt đen xì, lại tùy tiện học mấy câu di ngữ xí xô xí xào, tùy tiện mang một chút đặc sản nhà quê. Tay trái một con gà, tay phải một con vịt, chạy đến tìm Chu Lệ Triều Cống. Có tử gì đến Triều Cống, dĩ nhiên là Thánh Thiên Tử tại vị của chúng ta, là Đại Minh Hoàng Đế, phái người tới không cự tuyệt rồi. Thưởng cho thật to, Minh Thành Tổ Chu Lệ khí phách rất lớn, cho Trịnh Hòa đi Tây Dương, phân phó thổ ban của tiểu quốc đều tới Triều Cống. Mấy con gà đất, vịt đất cái gì đó, đổi lấy vàng bạc gấm dốc lụa là. Người ở Kinh Sư thu hoạch rất lớn, được như ý. Xong việc rồi, tắm sạch, rửa sạch cái lọ nồi trên mặt đi, cầm cái gọi là hồi tứ của hoàng đế, ban cho trở về, cười hì hì trở về nhà. Cao Ly, Lưu Cầu, Lữ Tống, Xiêm La Chính Hiệu cùng với tiểu quốc càng thêm không có thể thiếu. Bởi vì triều đình ban cho hồi tứ thường thường là giá trị gấp mấy lần cống phẩm, cho nên bọn họ sai phái sứ đoàn quy mô càng lúc càng lớn. Cống phẩm danh nghĩa giá trị càng ngày càng cao. Tỷ như Ô Tư Tàng, Tây Tạng, tất cả hoạt Phật Thổ Ti Pháp Dương đều cử cống sứ, hàng năm đạt tới mấy ngàn người, mang theo thật nhiều là cống vật, cho tới mức Triều Minh không có thể chịu gánh nổi nặng nề, cho tới mức Triều Minh không thể chịu nổi gánh nặng, không có thể không hạn chế số lần tiến cống, hạn định tổng giá trị cống phẩm. Nguyệt Cảng khai hải cho tới nay, quốc gia cùng với phiên chúc tới triều cống càng ngày càng nhiều. Trường Cư Chính lại muốn sáng tạo ra khí phái minh quân hiền tướng. Những năm gần đây, các nước tiến cống, cống vật chất đầy phủ kho, trở thành gánh nặng tài chính cực lớn, không thể không có dùng biện pháp chiết bỏng như thế để xử lý cống phẩm trong kho, đem những cái thứ đồ này thay thế cho bổng lộc của quan viên. Tần Lâm mắt lạnh bàng quan, chỉ thấy các quan viên lĩnh chiếc bổng vào tay, có hồ tiêu, tô mộc, có đồ sơn mài, chiếc phiến. Những quan viên lĩnh được cái thứ này cũng không nói, nhưng mà đều lẩm bẩm quán trách. Ôi trời ơi, 50 cân hồ tiêu trong nhà ăn cho tới khi nào chứ? Đỗ Huynh, ngươi coi như là không có tệ rồi, cho ta lãnh 20 cái chiếc phiến giác vàng đi, không biết quạt đến năm nào tháng nào đấy chứ. Còn có một số người lĩnh được đồ, mà ngay cả quan viên thừa dẫn khố phụ trách phát ra cũng không có giải thích được. Một cây kiếm công công quẹo quẹo do Trảo Hoa Quốc tiến cống, ghi danh giá trị cao gần 100 lượng bạc trắng. Nhưng thời điểm một vị quan tam phẩm viên lãnh đến đồ chơi này, sắc mặt còn khó coi hơn khóc. Lại có một cái hộp lớn đạm ba cô, tức là tô ba cô, do người Bồ Đào Nha tiến cống, có giá trị 52 bạc trắng bổng lộc. Người lĩnh hoàn toàn là trợn mắt há mồm, căn bản không có biết đồ chơi này dùng để làm cái gì. Những tình cảnh khiến cho người cười rơi nước mắt như thế này phát sinh hết lượt này đến lượt khác. Tần Lâm ở bên cạnh nhìn mà lắc đầu, trong lòng nói không có trách quan viên lòng mang bất mãn. Những cái đồ cổ quái ly kỳ như vậy á, căn bản không có thích hợp phát ra một cách tùy tiện, ngẫu nhiên như vậy. Giống như cái gọi tobacco kia, trên thực tế là thuốc lá do người Tây Ban Nha từ châu Mỹ mang tới. Bây giờ chỉ có ở giải khu vực Quảng Đông là có một số người hút thôi. Nhân dân cả nước lúc này đều không có biết hút thuốc lá là cái chuyện gì. Đơn giản, thô bạo phát cho các quan viên như vậy, bọn họ mang về nhà cũng không có chỗ dùng. Trừ là dứt bỏ, còn có thể làm sao đây? Khâu Thuấn lãnh được cái món đồ càng thêm không có giải thích được. Đó là một cái hộp lớn cao A Phù Dung do một đạo quốc của Nam Dương tiến cống. Mở ra, ngửi thấy mùi là lạ. Cho dù mới vừa rồi, Khâu ngự sử còn khoe khoang, muốn là cùng chung hoạn nạn với triều đình, sắc mặt cũng sụ xuống, không có giống như bình thường. Tần Lâm nhận biết, vật này thật ra là nha phiến, đối với pháp y mà nói, cũng có một chút tác dụng, liền mới cười hỏi. Vật này nhất định Khâu ngự sử không có dùng rồi, bớt giá bán cho bản quan thế nào? Mới vừa rồi, Khâu Thuấn còn gân cổ hò hét. Hiện tại, ngay cả một giây cũng không có do dự, dội dội vàng vàng, nhét A Phù Dung cao vào trong tay của Tần Lâm. Tần Lâm thương lượng cùng với chư vị quan viên lĩnh cống phẩm cổ quái, thu mua với một giá thấp các cống vật, tính vào chiếc bổng của bọn họ. Những quan viên này nguyên bản đều chuẩn bị dứt bỏ mấy cái món đồ chơi rách nát tới tay này. Giờ thấy có người chịu bỏ bạc trắng ra thu mua, vậy thì cho dù có chen dở đầu cũng phải đem đồ vật bán cho Tần Lâm. Cũng may có hai vị huynh đệ Lục Mập, Ngưu Đại Lực giúp cho một tay. Tần Lâm mua không ít vật cổ quái ly kỳ, cho đến khi mang không có nổi mới tuyên bố sau mấy ngày sau sẽ vẫn tiếp tục thu mua ở chỗ khách sạn. Kế tiếp, chừng mấy ngày, ở chỗ của Tần Lâm ở, quả thật có thể gọi là một cái chợ rồi. Rất nhiều quan viên đều đem chiếc bổng cống vật bán cho hắn với giá thấp, cầm bạc trắng mặt cười ha hả về nhà. Còn bà nó, những cái thứ này á, toàn là cái đồ tốt nha. Tần Lâm nhìn cái đám cống vật của ngoại bang phiền chúc chất đóng như là núi trong nhà, không nhịn được cất tiếng cười to. Nhìn cái bộ dáng đắc ý kia của hắn, miệng đều cười toét cho đến tận mang tai. Khắc lợi tư kiếm của nước Trảo Oa, thấu kính lồi lõm của Tây Dương, A Phù Dung cao Ấn Độ, hạt tiêu, ngọc mễ, cục qua và thuốc lá, người Bồ Đào Nha từ châu Mỹ mang tới, người khác không có nhận ra đây là cái rắm gì, chỉ biết ném trong đống rác. Tần Lâm lại hiểu được tác dụng của chúng, chỉ cần là dùng ở một địa phương thích hợp, tuyệt đối có thể phát huy hiệu quả tuyệt diệu đến không ngờ. Lục Diễn Chí ở bên cạnh nhìn thấy Tần trưởng quan giơ lên mấy khối thấu kính lồi, tức là kính lúp, nhìn đông nhìn tây, cũng lượm một khối thấu kính lồi cầm lấy mà nhìn. Khi mà đưa đến gần, hắn nhìn thấy đồ vật phóng đại, cầm quá xa, cảnh vật sẽ trên dưới điên đảo. Cái đồ chơi này đúng là thú vị nha. Tên Lục Mập lật lật cái danh sách ghi hàng phẩm thu mua, phát hiện vật này là của người Bồ Đào Nha tiến cống. Trong đó có ghi danh là quạt ghê kính, tức là kính buồn cười. Tuy nhiên, Tần Lâm cuối cùng đem một khối thấu kính lõm, một khối thấu kính lồi, lắp trước sau thành một cái hàng dơ ra phía trước mà nhìn, còn không ngừng điều chỉnh khoảng cách. Hắn đang làm cái gì thế? Tần Lâm mới vỗ bả vai của Lục Diễn Chí một cái. Mập, đem cái đồng quân đồng, á, lò xo bằng đồng ra đây, ta ảo thuật cho ngươi xem. Lần này Bắc Thượng cũng là mang theo không ít y quán khí cụ. Cái đồng quân đồng kia chính là một bộ hai cái vòng đồng tròn rỗng ở chính giữa, một lớn một nhỏ, lúc sử dụng cho ngải thảo, là giống ngải cứu dùng để xong hoặc ăn để trị bệnh, bỏ vào bên trong đốt lên, có thể trị liệu thông qua cái việc xông hơi từ trong đó. Tần Lâm đem một cái thấu kính lồi lớn lắp vào phía trước của ống đồng, thấu kính lõm nhỏ thì đặt ở phía sau, giơ ra trước mắt nhìn ra xa, trong tầm mắt mơ hồ là một cảnh. Hắn không có nóng nảy, kéo qua kéo lại cái ống đồng, điều chỉnh khoảng cách. Cảnh tượng rốt cuộc trở nên rõ ràng. Lúc này mới cười hiếp con mắt giao cho Lục Diễn Chí. Tên Mập cũng học theo cách của Tần Lâm, cầm ống đồng đưa ra trước mắt mà ngắm nhìn. Chính Dương Môn trong ngày thường xa ở ngoài hai dặm, giờ này gần ngay trước mắt. hắn đã bị dọa sợ đến thịt béo cả người run run lên một cái, thiếu chút nữa làm rớt cái diễn giọng kính vừa mới ra lò rồi. Chương 356, Miễn Linh. Thấy quỷ rồi! Tên mập khuôn mặt đầy vẻ kinh hãi rung lập cập đem cái ống dòm trả lại cho Tần Lâm. Tần Lâm mới giải thích, cái này gọi là ống dòm, có thể tra xét cảnh vật nơi xa. Cẩm y vệ của chúng ta dùng để mà giám sát những kẻ đại gian ác nghịch kia, hoặc là tướng soái chỉ huy đại quân tác chiến, đều cực kỳ là phương tiện. Tên mập mới vỗ đùi, ôi trời ơi, tương lai muốn giám sát đại gian đại ác, núp ở thật xa lại có thể rõ ràng thấy nhất cử nhất động của hắn rồi. Vậy chúng ta coi như giống như là có thiên lý nhãn của Ngọc Hoàng Đại Đế rồi. Lục Diễn Chí la to gọi lớn, khiến cho Từ Văn Trường chạy tới, cầm cái ống dòm yêu thích, không nỡ rời tay lại nói, Tần trưởng quan là từ đâu mà hiểu được cái biện pháp này chứ? Lão đầu nhi năm đó ở Mân Chiết Tổng Đốc Phủ gặp cái món đồ chơi Tây Phiên này nhiều cực kỳ luôn, giống như là cái thấu kính lồi lõm này cũng không có lạ gì. Nhưng mà làm thành cái kính đồng có thể nhìn xa như là trưởng quan, hôm nay đúng là lần đầu. Tuy Tây Dương sớm đã có thấu kính pha lê phát minh ra cái ống dòm, còn phải chờ tới 20-30 năm nữa. Tần Lâm chế bộ ống dòm này mặc dù là đơn giản, lại là dụng cụ quan học đầu tiên trong lịch sử loài người, có thể là bước đầu nhìn thấy cảnh vật ở phương xa. Đúng rồi, Từ tiên sinh tới thật là vừa đúng lúc. Tần Lâm chỉ bên trái một đống cống vật nhiều vô số nói, cái phần lớn đồ đạc ở đây bản quan đều biết cách dùng, những cái thứ này còn không biết rõ là dùng để làm gì, mời Từ tiên sinh tham tường thử xem. Tỉ như bên trong có một loại tiểu đồng cầu giống như long nhãn, lớn như là trứng ngỗng vậy, bên ngoài có khắc hoa văn tinh tế, công nghệ cực kỳ tinh xảo. Cầm trong tay lắc lắc lay động, bên trong chứa chất lỏng gì đó lúc ẩn lúc hiện, đồng cầu liền ong ong chấn động. Cái vật này trong phủ kho ghi chép tương đối không có rõ ràng, cho dù là Tần Lâm bác học nghe thấy nhiều cũng không có nhận ra đây là cái thứ đồ chơi gì. Vừa khéo tính giá tương đối cao, kho thừa nhận là án theo 152 lượng một viên tách ra phát cho các quan viên, mà Tần Lâm thu mua giá cả vẫn chưa có tới 50 lượng. Các quan viên vẫn không một chút do dự, toàn bộ bán cho hắn. Người nào cũng tranh nhau giành bán trước sợ rớt lại sau, chỉ sợ trễ một chút nữa không có thể bán khỏi tay được. Bây giờ tiểu đồng cầu chứa đầy một cái hộp, ít nhất là 70-80 viên rồi. Từ Văn Trường nguyên vốn lăn qua lộn lại đem cái ống dòm chơi, bị Tần Lâm hỏi tới mới chú ý những cái tiểu đồng cầu này. Lão đầu tử chỉ liếc mắt nhìn, biểu lộ nhất thời trở nên phong phú vô cùng, vừa bỉ ổi lại vừa cổ quái, khiến cho Tần Lâm nhìn mà trong lòng sợ hãi dựng cả tóc gáy. Trưởng quan, đây chính là Miễn Linh đó. Từ lão đầu từ cười, mặt mũi nếp nhăn đều rạo rực, lắc đầu hít hơi ưỡng ngực, ngâm nga một bài Tây Gia Nguyệt. Nguyên là phiên binh sản xuất, gặp người tiến chuyển ở kinh, thân thể nhỏ gầy bên trong lã lướt, được người nhẹ mượn lực, xoay chuyển làm cái tiếng ve kêu, mở ra có thể khiến cho giai nhân run sợ, uống vào có thể giúp thận quy phong. Được xưng là Kim Diện Dũng Tiên Phong, chiến hàng công thứ nhất, nổi danh Miễn Tử Linh. Tần Lâm mới chợt hiểu ra, ôi mẹ ơi, thì ra đây là cái loại trứng rung sao? Dụng cụ kích thích tình dục rung dành cho nữ, mà nữ nhân thời cổ đại dùng. Có người nói bên trong Miễn Linh dựng giao long tinh, cho nên sau khi mà gặp nhiệt, lay động ong ong chấn động. Trên thực tế là chứa thủy ngân, cũng dùng đồng để mà chế tạo thành cơ quan cực kỳ tinh diệu ở bên trong, cho nên hơi lay động là sẽ chấn động. Vật này từ Miến Điện tiến công tới, bởi vì điển hình kỹ xảo kích dâm thần kỳ, dĩ nhiên quan viên phụ trách ghi chép không có ghi chép rõ ràng, mà dùng cái lời lẽ che che giấu giấu, nói không có rõ ràng. Có lẽ là đạt quan hiển quý giang nam có một hai người nhận biết vật này, tỷ như là Dương Thế Trinh, lão tiên sinh giết Kim Bình Mai, nhưng mà phong khí ở kinh sư có vẻ là cổ hủ, cứng nhắc hơn một chút so với giang nam. Các vị quan triều đều không có nhận được nó, chỉ coi là tiểu đồng cầu chơi đùa, cái đáng làm đáng ứng dụng mà không có chịu dùng, không biết làm cái gì khác, Vì vậy, Tử Tài liền bán cho Tần Lâm với giá thấp. Nhưng mà Tần trưởng quan nhìn Miễn Linh nhiều như vậy cũng lắc đầu phát rầu, không có thể làm gì hơn sờ sờ cảm. Quá nhiều đi, ta cũng đâu có dùng được mấy cái thứ này. Kinh sư không có ai biết hàng hay sao chứ? Ồ cha, vật này ai mà biết hàng 300 lượng một cái cũng không có mà mua rồi. Từ lão đầu tử tặc lưỡi luôn miệng. Trưởng quan lại phát đại tài nữa rồi. Giang Nam hào phú có thể mua từ hải ngoại, chỉ có Ô Tư Tàng cùng với các đại sư Mông Cổ hoặc Phật tu luyện Quan Hỷ Thiền thích nhất cái vật này đó, nhưng mà trong nước lại xa xôi vắng vẻ, cầm bạc trong tay mà không có biết chỗ mua. Hôm nay kinh sư có thật nhiều thương khách Ô Tư Tàng đến triều cống. Trưởng quan chỉ cần nói rõ cái tác dụng của Miễn Linh, bán cho bọn họ nhất định là có thể bán được giá cao đó. Tốt lắm. Tần Lâm mới cao hứng cầm cái hộp lên, chuẩn bị giao cho Lục Mập đi bán. Suy nghĩ một chút, lại thật nhanh từ trong đó lượm ra hơn 10 viên phẩm chất tốt cất vào trong tay áo. Trong hộp còn dư là bao nhiêu giao cho Lục Mập. Ngoài ra còn có rất nhiều cống phẩm không có biết lai lịch cách dùng. Tần Lâm cũng gọi Từ Văn Trường phân biệt. Vị giang nam đệ nhất danh sĩ này quả nhiên kiến thức rộng rãi. Rất nhiều cái vật ly kỳ cổ quái, lão đều biết tên tuổi, cách dùng. Hơn nữa, biết được cái nơi nào có người mong muốn say mê cái vật này, bằng lòng bỏ tiền ra mua. Tính toán tổng cộng một phen, Tần Lâm thu mua chiếc bổng cống vật, không những là không có lỗ tiền, ngược lại có thể kiếm được 3-4 dạng lượng bạc. Tần Lâm mới sờ cằm, lẩm bẩm lầu bầu nói, có những cái bảo bối này, bây giờ, thời điểm đi tìm Trương Tử Quyên rồi. Ôi trời ơi, không có được rồi. Con người của Lục Diễn Chí cùng với Từ Văn Trường cơ hồ lồi ra. Mới vừa rồi đều đã nhìn thấy Tần Lâm giấu giếm mấy cái Miễn Linh tốt nhất. Người này muốn cầm Miễn Linh đi gặp Tướng Phủ Thiên Kim sao? Rốt cuộc muốn làm cái gì? Tướng Phủ Thiên Kim Trương Tử Quyên nguyên vốn là mặt trắng nõn như ngọc, lúc này đỏ hồng rất là khả ái. Hai tròng mắt thâm thúy như biển cả, bốc lên một cái tầng hơi nước mê ly. Cánh mũi tinh xảo xinh đẹp, trán hoàng khiết còn đổ ra mồ hôi mịn, nàng mím môi thật chặt, muốn đè nén cảm giác kích thích, khó có thể chịu được. Nhưng mà dồn dập thở dốc, mang theo kích động, làm cho ngực phập phồng kịch liệt. Tỏ rõ nàng nhẫn nại đạt tới cực hạn rồi. Ôi trời, thật là cay, đúng là cay đó. Trương Tử Quyên rốt cuộc hé cái miệng môi, lấy tay làm quạt gió không ngừng, sợi tóc bay tán loạn. Mặt mũi đỏ bừng, cái bộ dáng có chút hơi chật vật, so với bình thời xuất trần tuyệt thế lại thêm 3 phần khả ái. Trong lầu cát giường hoa của các tướng phủ bày ra một cái lò nhỏ, Tần Lâm cùng với huynh đệ của Trương gia ngồi. Trời lạnh, ăn một cái nồi lẩu vừa nóng vừa cay, nóng đến đầu đầy mồ hôi, cay cho đến thở khói trắng, không ngờ thoải mái vô cùng. Chương 357 nhắm vào lão Chu gia. Hai người này là quỷ tham ăn sao? Không ngờ lại trò chuyện vui vẻ cùng với Tần Lâm rồi. Trương Tử Quyên hậm hực nhếch nhếch cái miệng nhỏ nhắn, hoàn toàn không có suy nghĩ một chút. Mới vừa rồi chính nàng ăn cũng không ít so gia vị ca ca. Hôm nay Tần Lâm nửa bái phỏng tướng phủ, tuy mang theo một cái bọc đồ nhưng mà không có riêng gì Miễn Linh. Hơn nữa cũng không phải tới gặp thủ phụ đế sư Trương Cư Chính đã vào triều, mà là chỉ rõ muốn gặp hai con trai cùng với con gái của ông ta, nói là có bảo bối của Tây Dương tới. Trương Tử Quyên nguyên vốn do dự giữa gặp hay là không gặp. Trương Mậu Tu nghe nói có đồ gì đó ly kỳ, làm gì mà còn nhịn được. Hai ngày trước hắn đã quậy lên cùng muốn Tần Lâm đánh nhau, lúc nào lại chuyển qua khuyên muội muội nói gặp một chút cũng không sao, đem hàng hiếm của Tây Dương về xem chơi một chút rồi mới đuổi Tần Lâm đi cũng không muộn. Cuộc gặp mặt này làm gì mà có thể tránh né được chứ? Đầu tiên là cái ống dòm kia chọc cho ba vị Trương gia người tranh ta đoạt cướp nhau mà nhìn, leo lên lầu cát trong phủ, một hồi chiếu về hoàng cực điện lớn nhất ở trong cung phía tây, một hồi ngắm thiên đàng ở phía nam nơi xa, náo loạn vui vẻ không có gì kể xiết. Kể tiếp Tần Lâm còn nói có một loại mùi gia vị trước đó chưa từng có, dùng để mà làm cái lò nhỏ nấu canh mỹ vị không có thể có gì sánh bằng. Trương Mậu Tu sớm đã bị khơi mào cái lòng hiếu kỳ, lập tức lệnh cho người chuẩn bị đặt lò nhỏ trừ gia vị nguyên bản ra. Tần Lâm mang tới cái loại gia vị kỳ lạ, hồng hồng, đỏ chói, mang theo cái mùi vị gây mũi cũng cho vào. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ trong nồi đều trở nên đỏ bừng, mùi thơm sực nức mê người. Trương Mậu Tu đưa cái đũa gắp miếng thịt dê nóng đã chín, thổi một cái, không có kịp chờ đợi bỏ vào trong miệng. Chỉ nhai có hai cái, liền oa lên một tiếng kêu. Ô ngon, thật là cay, nhưng mà ăn thật là ngon đó. Trương Kính Tu, Trương Tử Quyên, nửa tin nửa ngờ, ngay lập tức làm theo. Sau khi mà cảm thấy, khi mà tăng thêm cái gọi là thứ hạt tiêu điều vị xong, cái nồi lẩu bốc mùi hoàn toàn, biến hóa về chất. Mới đưa vào trong miệng, miệng đã sinh đầy cái hương thơm, khẽ nhai một cái, cảm giác nóng hừng hực, liền từ khoang miệng lan tràn vào dạ dày, như là uống rượu mạnh vậy, như là nuốt liệt quả. Trời rất lạnh, nhưng mà tứ chi bách hài đều là ấm áp, trên ót mồ hôi hột toát ra. Vì vậy, ba cái vị công tử tiểu thư vừa kêu cai, vừa không có ngừng đưa đũa gấp. Tần Lâm cũng đã lâu chưa có được ăn cái lẩu nóng cay cay thế này rồi. Phản ứng của hắn không có giống như ba vị Trương gia lần đầu tiên ăn được hạt tiêu như vậy. Nhàn nhã, tự đắc, gấp thức ăn, thừa dịp hai cái vị đại cửu ca tiện nghi không có chú ý, ánh mắt xấu xa liền hướng thẳng về dáng người xinh đẹp, gò má tuyệt mỹ vô luân của Trương Tử Quyên. Không một chút kiên kỵ, nhìn ngắm tú sắc, cho no mắt tỏa mãn. Da thật là dày. Trương Tử Quyên nhìn Tần Lâm khinh bỉ một phen, gương mặt lại càng lúc càng đỏ. Thật ra, từ khi mà biết được Thanh Đại là chính thê, mà sau đó Từ Đại tiểu thư là bình thê, không có ưa lẫn nhau, trái tim của vị tướng phủ thiên kim này có một chút giãn ra. Lần trước, Tần Lâm thay cho triều đình giải quyết hai cái chuyện xây công trình trị thủy cần lương thực cùng với súng ống, lính mới. Hơn nữa là bảo nàng đối với người phụ trách Tâm Bạc Hạnh, tham hoa háo sắc này cũng không có hận nổi. Có lẽ là không gặp hắn, chỉ là vì trốn tránh một ít ý tưởng của mình. Chỉ khi nào Tần Lâm chủ động phá vỡ sự giằng co, Trương Tử Quyên cũng không có tiếp tục không có được tự nhiên nữa, hết thảy đều tốt trở lại giống như lúc xưa. Tần Lâm, ngươi tới tìm hai người con bất hiếu này của lão phu làm cái gì? Một tiếng quát ngắn làm cho hai huynh đệ Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu cả kinh, dỗ dàng quảng hốt, sợ sệt đứng lên. Trên hoa kính do đá ngũ sắc lót thành, thủ phụ đế sư Trương Cư Chính ngay cả mãn bào đi chầu cũng không có cởi ra, dưới sự hướng dẫn của người làm giận đùng đùng đi tới. Sắc mặt của Trương tướng gia rất là bất thiện, ông ta thưởng thức tài hoa của Tần Lâm nhưng cũng không có bằng lòng gả nữ nhi của mình cho người làm bình thê. Nhất là Tần Lâm cùng với lý niệm triều chính mới của ông ta còn có bất đồng rất lớn, quan hệ giữa hai bên tương đối là vi diệu. Tần Lâm cũng ung dung điềm tĩnh đứng lên, tiến về phía trước mấy bước lại muốn cúi người lại. Được, được, được, người này da mặt dày, một cái lại này đi xuống lại không biết nói năng cái gì. Trương Cư Chính dỗ dàng tức giận kêu miễn lễ. Tần Lâm, chỗ của người mấy ngày nay thật là nhộn nhịp không có thua chợ rồi. Trương Cư Chính hừ một tiếng lạnh lùng nói. Các cấp quan viên của kinh sư đều nói là cẩm y vệ nha môn Tần Thiêm Sự mới tới trượng nghĩa sơ tài, thu mua hết chiếc bổng cống vật, thật là cặp thời vũ cứu bần chẩn tế rồi. Các phủ kho tồn cống vật nhiều năm, đề đốc thị bạc thái giám Nguyệt Cảng thu thực vật, tổng giá trị có hơn 80 vạn lượng bạc, chiếc bổng cũng phải hơn mấy trăm mới có thể dọn sạch đó. Nếu ngươi thật sự là cặp thời vũ, dứt khoát mua lại hết cho lão phu có được chăng? Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu liếc mắt nhìn nhau, buồn cười lại không có dám cười. Phụ thân đây chính là quá mức không có dán lý rồi. Tần Lâm thu mua một lần chiếc bổng cống vật coi như là tận trung đền nợ nước rồi. Hiện tại bảo hắn mua toàn bộ lại là đạo lý gì chứ? Dù cho Tần Lâm có tiền đi chăng nữa cũng không cần phải lấy bạc trong nhà của mình đi tu bổ cho quốc khố được chứ. Lần này là hắn vừa đúng dùng cái giá thấp mua được một số viên miễn linh, lúc này mới kiếm một khoản lớn. Trên thực tế, phần lớn đồ chiếc bổng phải là mua lại dựa theo giá trị ghi danh. Đó là cái chuyện phải thua thiệt lỗ lã, không có thể lấy lại vốn rồi. Tỷ như là hồ tiêu vậy, dù sao cũng là cái thời kỳ bảo quản nguyên chất. Kết quả Thừa Vận Kho phát xuống chiếc bổng hồ tiêu nhập từ cái kho từ năm gia tỉnh đã sớm bị triều đình bỏ đi rồi, hoàn toàn là sản phẩm quá hạn. Giá thị trường nhiều nhất chỉ có 1/3 so với Thừa Vận Kho ghi lại. Nếu mua theo giá cũ, quả thật lỗ lã không ít. Đạo lý này Trương Cư Chính hiểu, Tần Lâm hiểu, các quan viên nhận lấy chiếc bổng cũng hiểu. Cho nên quan viên bị thua thiệt hiển nhiên phải cất lời oán trách rồi. Nhưng mà Tần Lâm có biện pháp khác để mà giải quyết vấn đề này sao? Hai huynh đệ của Trương Kính Tu suy nghĩ biện pháp thay hắn, loáng thoáng cảm thấy hôm nay người này mang tới cái ống dòm cùng với hạt tiêu, tựa hồ có thâm ý khác. Mà con người xinh đẹp của Trương Tử Quyên chợt lóe lên, đã đoán được mấy cái phần đầu mối rồi. Tuy Tần Lâm không có lại xuống, cuối cùng cười khanh khách, xá dài một cái cười cợt trả lời. Xin Thế Thúc hiểu cho, tuy tiểu điệt có một chút tài sản mỏng, nhưng mà cũng chưa có tới trình độ phủ khả địch quốc đâu. Muốn bồi bổ thay cho quốc khố, cho dù có lột da tiểu điệt cũng không có làm được. Chẳng qua là tiểu điệt có một chút ý tưởng khác đối với chuyện này. Kính xin Thế Thúc nếm thử cái nồi lẩu này một chút đi, sẽ hiểu được nguyên quỷ. Trương Cư Chính vào triều trở lại, bụng cũng có một chút đói. Đi tới Lầu Cát, ngửi được cái mùi thơm của cái nồi lẩu nóng, không khỏi thèm thuồng nhỏ dãi sao. Nghe Tần Lâm nói, ông ta ăn lẩu nóng, trong miệng hừ lạnh một tiếng. Cuối cùng sai người làm, cầm tới cái chén đũa, gắp một chút ăn thử. Ô cha, cái này không phải là mùi của thù du, thật là cay đó. Trương Cư Chính mím môi, cao mày, sắc mặt càng lúc càng đỏ thắm. Trung Quốc cổ đại điều dị, cái món ăn cay chính là bỏ vào thù du, quả giống như là quả nhót, cây thơm. Trương Cư Chính là người Hồ Bắc Giang Lăng, dĩ nhiên là thích ăn cái món này. Ông ta vừa thử cũng biết mùi vị không đúng. Điều dị của nồi lẩu này vị cay càng thêm thuần khiết và thơm tho hơn so với thù du. Tần Lâm mới cười nói, vật này được đặt tên là hạt tiêu, là đồ do người Bồ Đào Nha mang tới từ châu Mỹ. Mùa đông ăn vào không chỉ có ấm người, do có thể toát mồ hôi khư hàn thông suốt kinh lạc, duy chỉ có tính của nó kích thích rất là mãnh liệt, không có thể ăn nhiều. Trong nước không người nào là biết cách dùng cái hạt tiêu khô, dù là có chiếc bổng, các quan viên lĩnh trở về không có biết nên dùng thế nào. Nếm thử một chút mùi vị thật cay, nói không chừng trực tiếp ném vào cái đống rác rồi. Trương Cư Chính thông minh tới bực nào, lập tức nghe thấy Quyền Ca biết nhã ý. Ngươi nói là cống vật chiếc bổng phủ kho, bởi vì là thường thường người nhận không phải là người cần dùng, cho nên mới tạo ra lãng phí sao? Mà tạo nên cục diện ai nấy oán trách như vậy sao? Tần Lâm mới gật đầu một cái, đây đúng là một trong những nguyên nhân. Khởi bẩm Thế Thúc, ngoài ra khai mang giá trị của cống vật chính là bệnh chung của các sứ đoàn phiên chúc. Giá trị của cống vật thường thường nâng cao, theo giá cả ghi danh mà dùng để trừ vào bổng lộc, các quan viên sẽ phải thua thiệt rồi. Mặt khác, rất nhiều các cái loại đồ dược liệu chất đóng lâu dài ở phủ kho, giá trị đã giảm xuống rất lớn, lúc này cần phải chiết bổng dựa theo giá mua cũng vô cùng không ổn. Tần Lâm nói xong nhìn Trương Cư Chính. Theo như lời của Tần Lâm, chính là giá trị cống vật chiết bổng của phủ kho phải hạ xuống. Trương Cư Chính nghe vậy không khỏi có một chút không vui, bởi vì cứ như vậy sẽ làm mất đi cái bản ý tiết kiệm được tiền chi ra. Tần Lâm mới cười hắc hắc. Thế Thúc không có cần phải rầu rĩ đâu, nếu là chịu hoàn toàn dọn dẹp phủ kho cống vật, lấy 8/10 giá thị trường bán cho Tào Bang cùng với Ngũ Phong Hải Thương để cho bọn họ xử lý tiêu thụ. Tiểu Điệt còn có một chủ ý khác có thể đền bù thua thiệt, thậm chí có thể gia tăng nguồn thu của phủ kho. Hả? Trương Cư Chính lông mày thật dài tà tà nhướng lên, bảo Tần Lâm nói nghe một chút. Trong hoàng cung cùng với bên trong kho Thừa Vận không phải là còn có rất nhiều kỳ trân dị bảo do Tam Bảo Thái Giám đi Tây Dương lấy được, còn có danh gia thư họa các đời cùng với đủ các loại trân bảo hay sao? Tần Lâm cười hiếp mắt, đếm đầu ngón tay tính toán. Những cái trân bảo này vốn chính là kỳ trân nhiều đời, trên thị trường không có dễ dàng mua được, giá cả so với năm đó tuyệt đối đáng giá không ít. Hơn nữa, từng trải qua hoàng cung cất giấu, càng gia tăng giá trị, dù sao đặt trong thâm cung cho tới bây giờ không có ai động tới. Thay vì để cho lên móc, chi bằng lấy ra buôn bán. Theo Tiểu Điệt suy đoán, tuyệt đối có rất nhiều đạt quan hiển quý bằng lòng mua giá cao. Hay, thì ra Tần Lâm nhắm chủ ý vào cái chuyện này. Trương Cư Chính vuốt râu đen nhánh trầm ngâm nghĩ ngợi, mà hai huynh đệ của Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu đều nhìn Tần Lâm giơ ngón tay cái lên. Người đó, trâu bò thật, dám nhắm chủ ý vào lão Chu gia. Tuy nhiên, các quan viên thích một cái món trân bảo bên trong hoàng cung, chủ động yêu cầu dùng món bảo bối này để mà chiết giảm đi bổng lộc, cũng có rất nhiều tiền lệ. Tỷ như là Long Khánh Đế không có thích thư họa, lúc ấy chủ quản Cẩm Y vệ Chu Hy Trung đến cầu xin lấy cái thanh Minh Thượng Hà Đồ để chiết bù vào bổng lộc cho ông ta, hoàng đế cũng đã đáp ứng rồi. Trường Cư Chính biết rõ nghệ thuật tu dưỡng của học sinh bảo bối của mình, sợ rằng đủ theo Long Khánh Đế cha của hắn còn kém một đoạn lớn. Những cái thứ danh họa tự họa nhiều đời kia, các cái loại đồ chơi điên hoàng thạch kê quyết thạch trân, tuyệt đối ngay cả nhìn một mắt cũng không muốn. Đem bán những cái thứ này đi, một phần bạc tống vào thương khố, một phần đưa đến nội khố. Tiểu hoàng đế thấy bạc trắng qua mắt, tuyệt đối không có nói gì. Coi như là ngươi quỷ kế đa đoan, ngay cả hoàng cung cũng dám nhắm vào trong đó. Trường Cư Chính chỉ Tần Lâm một cái, mặc dù là mặt đen lại, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên. Trương Tử Nguyên càng thêm là cười hì hì. Thiên Kim tướng phủ luôn luôn tự cho là người đoan trang, hiện tại cũng nhìn Tần Lâm làm mặt quỷ. Kiến nghị của Tần Lâm rất nhanh chóng được chấp thuận. Trương Cư Chính kiêm tổng trong ngoài, các cái hạng công việc thi hành như sấm chớp. Trước hết cho dùng quan viên chiết bổng, tuyên bố tương lai nhất luật theo như là số thực phát ra bổng lộc tiền lương, sau đó đem quốc khố nhiều năm tồn tích phiên bang cống vật cùng với hải mậu chinh thu vật thật ấy tất cả đều như giá thị trường, giảm giá còn 8/10 bán cho Tào Bang cùng với Ngũ Phong Hải Thương. Trên thực tế chính là bán cho Tần Lâm. Ngũ Phong Hải Thương cùng với Tào Bang đều ở kinh sư phái trú trưởng quỷ thiết đặt kho hàng, sai phái cái lão trưởng quỷ kinh nghiệm phong phú nhất tới sửa sang lại, đánh giá giá trị, hoàn thành thu mua. Những cống vật này nếu như là chất đóng ở bên trong quốc khố, chẳng qua chờ lên móc. Nếu mà làm thành bổng lộc phát cho quan viên, thường thường dẫn đến người không có cần giật những cái vật ấy, mà giá trị thật và ghi chép không hợp, cho nên tiếng quán khắp nơi. Bây giờ, hoàn toàn như theo phương thức giao dịch bình thường bán cho Tào Bang cùng với Ngũ Phong Hải Thương, xây dựng đế quốc thương nghiệp. Bọn họ có một mạng lưới chuyển vận cùng với đường dây buôn bán chuyên nghiệp. Họ dựa theo lưu trình đem những cái thứ này phân loại ra vận chuyển đến các nơi tiêu thụ. Hoa hồng Tây Tạng buôn ở Lưỡng Quảng, đồ gốm cao ly dẫn đến Tây Bắc bán, thổ ti dân Nam tiếng cống trà chuyên ở trong giới sĩ đại phu của Trung Nguyên đắng chát khó có thể uống, nhưng mà lại được dân du mục tại Bắc Mông Cổ thích nhất. Cứ như vậy, tất cả cống vật chỉ cần tìm đúng con đường tiêu thụ thích hợp, vậy thì nhất thời biến phế thành bảo. Từ cái món chân gà xương sẩu, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc, trong tay của quan viên biến thành bạc trắng ngời ngời. Tần Lâm không chỉ lại phô bày cái năng lực của hắn một lần nữa, từ mặt tài chính đã là cực lực ủng hộ Trương Cư Chính cải cách triều chính mới, hơn nữa có thể thu được không ít lợi nhuận từ trong cái lần mua bán này. Cho dù không có đối ngoại tuyên bố tác dụng của Tần Lâm trong chuyện này phát huy như thế nào, nhưng mà luôn có tin đồn truyền ra, các cấp quan viên kinh sư, nhất là những cấp sự và đô lão gia khổ cực độ nhật qua ngày, không khỏi thỉnh tán Tần Thiêm Sự trượng nghĩa khinh tài, quá thật là cặp thời vũ. Bất kể phát ra phúc lợi gì đều không có tác dụng trực tiếp bằng việc phát hiện kim. Chương 358, trưởng công chúa đáng thương. Mặt khác, Trương Cư Chính yêu cầu đem cái vật phẩm trong cung tích tồn nhiều năm không có tác dụng gì sửa sang lại bán ra. Ở chỗ của tiểu hoàng đế cùng với Lý Thái Hậu cũng không có gặp phải bất kỳ trở lực nào. Lý Thái Hậu xuất thân thấp hèn, nhà mẹ nguyên là thợ làm gạch ngói, trên người của nàng cũng không có tế bào nghệ thuật gì. Dạng lịch hoàng đế cũng không có thích thư họa. Trương Cư Chính đáp ứng bạc thu được từ cái việc buôn bán này, chia ra do hộ bộ cùng với nội khố chia nhau 5 năm. Hai mẹ con này mới mừng rỡ, lập tức hạ lệnh lục soát thư họa truyền đời bên trong hoàng cung toàn bộ bán đi. Trương Cư Chính làm việc rất có hiệu quả và tích cực, hiểu được trong hoàng cung phùng bảo có thể làm chủ được một nửa, liền hứa cho y nửa thành hối lộ riêng tư. Phùng Bảo là cái người tham tiền nhất, liền lệnh cho thái giám ở trong cung lập tức thu tập thư họa trân quý giao cho hộ bộ mang đi bán. Vật trong cung tiêu thụ được, hưởng ứng cực tốt, mặc dù không phải là ngự tứ, dù sao cũng đã ở bên trong Tử Cấm Thành, dính mấy phần khí tức của thiên gia, phú thương hiển quý đều tranh nhau mà mua. Ngay cả trước đó một khoảng thời gian, các quân thần quý thích lĩnh một chút chiếc bổng mà kêu khổ cả ngày. Bây giờ, ngay bây giờ đều là những kẻ ném một cái cả ngàn lạng vàng, tranh nhau mua thư họa truyền đời mà mình yêu thích. Nhất là những cái thư họa có kèm theo lời đề bạc của hoàng đế đời trước thì càng cung không đủ cầu. Bạc trắng ngời ngời chảy vào ngân khố của hộ bộ cùng với nội khố của hoàng gia. Áp lực tài chính trên vai của Trương Cư Chính được giảm bớt. Lý Thái Hậu cùng với Dạng Lịch Đế cũng là loại người yêu bạc không có yêu nghệ thuật. Nhìn thấy bạc bên trong kho đầy lên, mọi thứ đều tốt đẹp dễ dàng hơn. Túi riêng của Phùng Bảo cũng phong phú không ít, càng lúc càng ra sức lục soát tự họa trong cung. Ý vào quyền thế quân thiên, sau lưng là có chỗ dựa, hai vị chủ tử hoàng đế cùng với Thái Hậu, cho nên ngay cả Tần Phi, công chúa cũng phải chú ý tới. Nửa phần phía đông Tử Cấm Thành, thuộc về điện Vũ Đế hoàng tử, công chúa ở, kích thước so với Hoàng Cực Điện, Trung Cực Điện, càng thanh cung không có thể bằng, nhưng mà so với Tứ Hợp Diện của dân gian tại Kinh Sư lớn hơn một chút. Hơn nữa, chúng không có cái gì là nước chảy qua cầu nhỏ, cây xanh hoa mọc trang điểm, khắp nơi đều là tường đỏ rực, cao vót che kín hơn phân nửa bầu trời, thật là hết sức khô khan nhàm chán. Trong cung điện của trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh truyền đến thanh nằm nổi giận đùng đùng của Từ Tân Di. Bọn họ làm sao mà có thể như vậy chứ? Biểu muội ngươi cũng quá hèn yếu rồi, trơ mắt nhìn người khác lấy đi vật trong lòng của mình ưa thích, ngay cả nói một tiếng cũng không dám, ngươi làm công chúa thế này sao? Từ Đại tiểu thư hai tay chống eo, trợn tròn con mắt hạnh, nhướng chân mày lá liễu, bước chân dài giận đùng đùng đi tới đi lui, còn không có ngừng múa mai cánh tay, nhìn cái dáng dấp quả thật là muốn xông ra đánh nhau cùng người. Một vị tiểu cô nương thanh thanh tú tú ngồi ở đầu giường, dốc người của thiếu nữ có một chút gầy gò, bộ dáng hết sức xinh đẹp, cằm nhọn, sống mũi xinh, da trắng nõn, thiếu chút huyết sắc. Mở hai mắt thật to, nhút nhát nhìn Từ Tân Di, vừa hâm mộ lại sùng bái đối với vị biểu tỷ dám làm dám chịu này. Nàng chính là trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh, 14 tuổi, em ruột cùng cha cùng mẹ với đương kim Vạn Lịch hoàng đế. Nhà mẹ của Lý Thái Hậu căn cơ nông cạn, chế độ triều Minh cũng không cho phép thân thích bên ngoại tham gia triều chính. Cho nên nhà Vũ Thanh bá Lý hoàng thân cũng chỉ có thể ở trong lúc Thái Hậu còn sống, hưởng một đời vinh hoa phú quý, nhưng không có thể vĩnh viễn giữ vững sự vinh hiển hay là tước vị của mình. Giống như là Trương Hoàng hậu của Hiếu Tông hoàng đế, cũng chính là Trương Thái Hậu thời Vũ Tông. Trương gia hoành hành ngang ngược đến bực nào, nhưng mà gia tỉnh hoàng đế vừa đăng cơ, đệ đệ của Trương Thái Hậu phạm một cái tội nhỏ liền đã bị gia tỉnh chuyện bé xé ra to xử tử. Tiền lệ đó đủ khiến cho Lý Thái Hậu lạnh lòng, mà cái loại vũ thần quân quý thế tập nhiều đời như là Anh quốc công Trương gia, Kim quốc công Mộc gia đời đời nắm binh quyền, chân chính thăng trầm với nước, trong đó có con cháu của Trung Sơn Dương Từ Đạt là hiển diệu nhất. Trong triều Minh, gia tộc duy nhất được phong quốc công hai thế hệ chính là nhà của họ Từ. Con trai lớn của Từ Đạt là Từ Quy Tổ được phong ngụy quốc công, đời đời trấn Nam Kinh. Con thứ Từ Tăng Thọ được phong là Định quốc công, đời đời ở Kinh Sư làm dây cánh của triều đình, chấp chưởng binh quyền. Cho nên vì nhà mẹ ở tương lai có thể vĩnh viễn giữ được vinh hoa phú quý, Lý Thái Hậu thủ ý nhà mẹ kết thân cùng với Từ gia, từ đó mà kết hợp lại hoàng thân ngoại thích cùng với vũ công quân quý. một đứa con trai của Vũ Thành Bá Lý Dĩ, cũng tức là đệ đệ của Lý Thái Hậu, cưới con gái dòng thứ của Định Quốc Công, con gái của ca ca của Lý Thái Hậu, gả cho một vị đường huynh của Từ Tân Di. Bàn về quan hệ nhân thân thì Từ Tân Di chính là biểu tỷ của Chu Nghiêu Anh. 8 năm trước, Vạn Lịch Đế lên ngôi, công quân quyền quý cùng với mệnh phụ vào cung triều cận. Từ Tân Di 10 tuổi cũng đã theo phụ thân đến kinh sư. Vị đại tiểu thư này nhân duyên so với Tần Lâm còn lợi hại hơn. Vừa vào cung liền đã hù dọa biểu muội Chu Nghiêu Anh, 6 tuổi, xấu hổ này quay mòng mòng, rồi như là một con dung bám sau đuôi bám riết lấy nàng. Từ Thánh Lý Thái Hậu có lẽ là trọng nam khinh nữ, có lẽ là biết hết thảy vinh hoa phú quý đều đến từ con trai, cho nên nàng làm mẫu thân mà đem tất cả lòng yêu thương đặt trên người của Vạn Lịch Đế Chu Dực Quân cùng với con thứ hai Lộ Dương Chu Dực Lưu. Cơ hồ đối với con gái duy nhất Chu Nghiêu Anh không nghe không có hỏi tới, bởi vậy nàng cô đơn tịch mịch lớn lên trong thâm cung. Cho nên thế giới của Từ Tân Di chạy loạn khắp nơi đối với Chu Nghiêu Anh mà nói chính là một thế giới thần tiên bên ngoài, mở cho nàng một cánh cửa sổ. Chỉ có thời điểm vị biểu tỷ này đến thăm, nàng mới có mấy ngày vui vẻ ngắn ngủi. Sinh nhật 30 tuổi của Lý Thái Hậu, con gái Lý Gia cùng với đường huynh của Từ Tân Di kết thân. Từ Tân Di lại theo mẫu thân 2 lần đến kinh. Mỗi lần biểu tỷ đến đều là những ngày cao hứng nhất trong cuộc sống của Chu Nghiêu Anh. Lần gần đây nhất, Từ Tân Di tới chơi, Chu Nghiêu Anh vui vẻ nhưng mà không kéo dài giống như trước đây, bởi vì biểu tỷ mà nàng sùng bái đã lập gia đình rồi. Vị hôn phu chỉ là một quan võ cẩm y, thô bỉ bất văn. Vị biểu tỷ anh tư bừng bừng, qua nhường nguyệt thẹn như vậy, không ngờ phải làm bình thê. Quan võ đó gọi là Tần Lâm, nhất định là một kẻ rất hung ác, độc lạc. Trưởng công chúa nghĩ vậy, nàng đã từng từ trong miệng cung nữ nghe nói có rất nhiều truyền thuyết đáng sợ. Đông Xưởng, Cẩm Y Vệ tuy là cơ quan đặc vụ duy trì quyền hoàng cùng sự thống trị của triều đình, nhưng tiểu cung nữ tiểu thái giám bình thường lại không có nhận thức cao quý như vậy. Vì vậy, nàng nghe được những cái chuyện tràn đầy kinh khủng, làm cho người ta không rét mà run. Chương 359 vượt ngoài ý tưởng. Cho nên thậm chí trưởng công chúa trẻ tuổi cho Tần Lâm hơn phân nữa là dùng cái thủ đoạn gì mà người ta không có nhận ra, mới bức bách biểu tỷ không thể không gả cho hắn làm bình thê. Vừa khéo Từ Tân Di cứ bị nàng gặn hỏi mãi mà đỏ mặt, lời đáp không có rõ ràng. Càng lúc nàng cảm thấy có khả năng sự suy đoán này là có thật rồi. Đang ai tháng vì số mạng của biểu tỷ, đồng thời bất hạnh cũng phủ xuống trên đầu của Chu Nghiêu Anh. Trong thâm cung khó khăn nhàm chán, cả ngày đối mặt với tường cao màu đỏ đơn điệu. Ở trong giường nhà, ngay cả hoa cỏ, cây cối đều không có thấy mấy, lại không có được mẫu thân và huynh trưởng quan hoài. Tình cảnh của Trương công chúa giống như một tù phạm được nuôi nấng cẩn thận vậy. Thật may còn có Cầm Kỳ Thư Họa có thể tiêu khiển trong cuộc sống tịch mịch này. Chu Nghiêu Anh có thể gửi tình vào trong này, lấy được thành tựu tương đối cao diệu, hơn nữa có 4 món trân bảo làm bạn. Một chiếc cổ cầm thời Tống, gọi là Hải Nguyệt Thanh Quy, âm chất nhẵn nhụi ôn quyển, thanh năm càng động lòng người, là danh cầm thế gian không có thể nhiều. 2 là hộp cờ dây, dương chi bạch ngọc, cùng với mực ngọc điêu khắc mà thành. 1 cái bàn cờ đàn hương mộc khảm ngà voi, mà cái vật mà Tống Quy Tông cùng với Lý Sư Sư năm đó dùng để mà đấu cờ đối địch. Ngoài ra còn có 4 bức tự thiếp là Đào Hoa Thi mà Giang Nam Tứ Đại Tài Tử Chúc Doãn Minh, Đường Bá Hổ, Văn Trương Minh cùng với Từ Trinh Khanh tự sáng tác ngâm nga. 1 bức Phú Xuân Sơn Cư Đồ của Hoàng Công Vọng, vẽ cảnh sắc của Giang Nam Phú Xuân một dãy giao đầu mùa thu, Gò Đất Phập Phòng, Phong Hồi Lộ Chuyển, Giang Lưu Ốc Thổ, Sa Đinh Binh Trụ, Mây Khói Che Che Thôn Xá, Thuyền Chài Ra Vào Gợn Nước. Chu Nguyên Anh ở trong Bắc Địa Hoàng Cung tràn đầy các loại ảo tưởng đối với các tài tử phong lưu tiêu sái này. Trong lòng của nàng tịch mịch, mơ ước tương lai có phò mã cũng giống như là Chúc Doãn Minh, Đường Bá Hổ là một thanh niên tài tuấn phong độ phiên phiên. đầy bụng Cẩm Tú Văn Chương mang theo nàng rời khỏi thâm cung khô khan lạnh lẽo này. Ở Giang Nam, nở đầy hoa đào, ngồi đối diện với nhau đánh cờ, gãy đàn làm thơ. Dĩ nhiên, điều này có thể là một mơ ước vĩnh viễn, không có cách nào mà thực hiện, bởi vì công chúa Triều Đại Minh, cho dù sau khi xuất giá, mỗi tháng cũng chỉ ở kinh sư công chúa phủ mấy ngày, cùng với phò mã đoàn tụ ngắn ngủi, lại phải trở vào trong cung. Vợ chồng ngay cả ở riêng với nhau lâu một chút cũng không có thể được. Huống chi đi được Giang Nam hưởng cảnh chim bay cỏ mọc, tất cả chỉ có thể trong mộng thôi. Nhưng bây giờ trưởng công chúa đáng thương ngay cả quyền lợi nằm mơ cũng đã bị tước đoạt rồi. Ngày hôm qua mấy cái tên thái giám của Phùng Bảo tới đây, nói ngoài kho tiền bạc thiếu hụt, mẫu hậu cùng với hoàng huynh hạ lệnh lục soát, sưu tầm tự họa văn ngoạn ở trong cung bán ra. Cho nên muốn lấy hết đi bốn cái món trân bảo cầm kỳ thi họa của nàng. Chu Nghiêu Anh từ nhỏ cuộc sống trong thâm cung tuân theo quy củ. Sự chăm lo của mẫu hậu cùng với hoàng huynh rất ít khi rơi vào trên đầu của vị công chúa đáng thương này. Mặc dù thân là Đại Minh Triều trưởng công chúa, nàng ngay cả dũng khí phản biện cũng không có, chỉ biết trơ mắt nhìn bốn món trân bảo chứa đựng mơ ước của một thiếu nữ bị mang đi. Ngày đêm đó khóc ướt dầm cả gối. Ngày hôm sau Từ Tân Di mới vào cung. Từ đại tiểu thư tính tình ruột để bên ngoài da, còn chưa có nhìn ra biểu muội khác thường. Chu Nghiêu Anh cũng không có chịu để cho biểu tỷ lo lắng thay cho mình, ẩn nhẫn không có đề cập đến chuyện này. Cười cười nói nửa ngày, đợi đến cái thời điểm Từ Tân Di kêu gọi cung nữ lấy bàn cờ dây ngọc thạch kia ra chơi thì mới biết bốn vật mến yêu coi như là trân bảo của biểu muội đã bị cướp đi rồi. Nhất thời khiến cho vị đại tiểu thư tức giận phát điên. Ngươi xem thử phòng của ngươi đi, đừng có nói là một công chúa nữa, ngay cả tiểu thư khuê phòng của Giang Nam Phú Thương người ta đều là tốt hơn nhiều so với cái chỗ này. Phùng Bảo có hung hăng hoành hành đi nữa cũng bất quá là một người ở thôi. Ngươi đó, ngay cả tiểu thái giám người ta phái tới cũng không dám nói đôi câu. Chẳng lẽ cả đời ngươi làm kẻ đầu gỗ sao? Từ Tân Di chống eo khó có thể hạ cơn tức giận, chỉ chỏ chỏ không ngừng mắng Chu Nghiêu Anh, nói nàng quá hèn yếu vô năng, không có nên để cho người khi dễ chứ. Trên khuôn mặt trái xoan thanh tú thon gầy, từng giọt lớn nước mắt lặng thầm rơi xuống. Chu Nghiêu Anh thương tâm bả vai run run, vừa tự quán trách mình không có được mẫu hậu và hoàng huynh sủng ái, lại quán hận mình không có giống như là biểu tỷ dám nghĩ dám làm. Thấy biểu muội bị mắng khóc òa, Từ Tân Di mới ngược lại hốt hoảng, luống cuống tay chân lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng, lòng lại mềm nhũn ra. Thôi được rồi, được rồi, tỷ không có phải nói mũi đâu, thật là một cô nàng hay khóc. Tới đây chúng ta đi tìm Phùng Bảo đi, dựa vào cái gì mà lại khi dễ mũi chứ? Ngay cả một chút đồ chơi áp đái rương cuối cùng cũng là muốn đoạt đi sao? Phùng Bảo hay lắm sao chứ? Bên cạnh mấy cung nữ, lão ma ma hầu hạ công chúa, mặt đều đã bị dọa sợ cho đến trắng bệch, ngay cả nửa câu cũng không có dám chen vào, cơ hồ bị dọa sợ cho đến ngất đi. Phùng Bảo đảm nhiệm trưởng ấn ti lễ giám, đốc công đông xưởng, cùng với Trương Cư Chính đều là cổ mệnh đại thần, có thể nói là quyền huynh thiên hạ. Hơn nữa trong cung y hoành hành bá đạo, ngay cả dạng lịch tiểu hoàng đế đều sợ y, xưng y là đại bạn mà không có gọi thẳng tên. Đối với những cung nữ lão ma ma này mà nói, đó chính là thiên lão gia trên đỉnh đầu. Hơi có tội chắc chắn sẽ bị bắt vào bên trong đông xưởng, rơi vào cái tình cảnh hài cốt không còn. Duy chỉ có Từ đại tiểu thư không có sợ Phùng Bảo. Phùng Bảo địa vị cao hơn nữa, quyền thế lớn hơn nữa, so với Lưu Cẩn ở những cái năm chính đức lúc lập hoàng đế thì như thế nào. Nhưng mà Lưu Cẩn cũng không có cách nào trị Anh Quốc công Trương gia, Ngụy Quốc công Từ gia. Hơn nữa ngay cả Từ Thành Lý Thái Hậu đối với Từ gia cũng còn cố ý lung lạc, huống chi là một tên gia nô Phùng Bảo chứ. Nàng cầm lấy cổ tay mảnh khảnh của biểu muội, xoay người đùng đùng đi ra ngoài cửa, muốn đi ti lễ giám tìm Phùng Bảo đòi công đạo. Biểu tỷ, biểu tỷ, không có nên đi. Chu Nghiêu Anh tuy thân là công chúa lại cực sợ Phùng Bảo hung hoành xảo trá, hết sức là dùng dằn không có muốn đi, cuối cùng bật thốt lên. Dường như là bọn họ nói cái đồ bán trong hoàng cung là tỷ phu Tần trưởng quan chủ trì đó. Hả? Từ Tân Di quay đầu lại, nghi ngờ nhìn biểu mùi một cái. Trương công chúa đáng thương chớp chớp ánh mắt, khiếp hãi nói, tỷ không biết sao? Từ Tân Di thật sự không biết. Sau khi mà nàng đến kinh, lại ngủ trong nhà của Vũ Thanh bá Lý Dĩ. Lý gia hiểu được người hoàng thân này của mình chẳng qua là thừa dịp Thái hậu tiểu hoàng đế đương triều giàu sang cả một đời mà thôi. Những cái vũ công quân quý từ gia, mộc gia này mới là đời đời trưởng binh, thăng trầm với nước, cho nên có ý hậu đãi, còn phái người hầu đi theo cái vị Minh Châu trên tay của Ngụy Quốc Công này. Từ Tân Di hoặc nhìn chằm chằm trong chừng tướng phủ, nghiêm phòng tử thủ đối với Trương Tử Quyên, hoặc là vào trong cung gặp gỡ cùng với Chu Nghiêu Anh. Nàng ngược lại biết Tần Lâm làm trung gian cho Tào Bang cùng với Ngũ Phong Hải Thương thu mua xong không ít cống vật, quá giải chuyện chiếc bổng, nhưng mà cũng không có hề biết sự tình bán ra trân bảo trong cung cũng là do Tần Lâm xúi dục. Thì ra cái tên quỷ đó làm ra cái trò cổ quái này sao? Từ Tần Di tuét miệng hắc hắc cười nhạt, càng lúc càng nắm chắc vỗ bả vai của biểu muội một cái. Được, vậy thì dễ dàng hơn rồi. Chúng ta trực tiếp đi tìm hắn. Tiểu tử kia chuyện gì khác không tốt, điểm này nhất định là phải chịu giúp một tay. Chu Nghiêu Anh nghi hoặc nhìn Từ Tân Di một chút. Ủa, thế nào mà nghe ý tứ của biểu tỷ giống như là Tần trưởng quan còn đối với nàng còn rất rộng rãi vậy? Đối với nàng rất tốt sao? Dường như là trong truyền thuyết những thứ vũ phu thô bỉ kia sau khi mà cưới thê thiếp đều không đánh thì mắng, thân là bình thê lại càng không có địa vị gì cả. Tuy nhiên, công chúa không phải là đặc biệt chiếu lệ, không có được xuất cung. Nàng nói đi tìm Tần Lâm, làm sao có thể đi chứ? Từ Tần Di bắt đầu hết nhìn đông nhìn tây. Cuối cùng, ở giữa các cung nữ hầu hạ Chu Nghiêu Anh, chọn một người có dốc dáng gần giống như là công chúa nhất. Đại tiểu thư cười lên hăng hắc, giơ tay chỉ một cái. Mau, cởi y phục đi. Hả? Bọn cung nữ ngơ ngác nhìn nhau, không có hiểu ý của nàng. Chu Nghiêu Anh cũng nói, biểu tỷ làm cái gì vậy? Mùa đông á, lạnh lắm đó. Ai ngờ Từ Tần Di trên dưới quan sát nàng, lấy cái giọng không có cho phép cãi nói, ngươi cũng cởi đi. Ta đắc ý rồi. Tần Lâm hát một bài hát trẻ em từ trong tướng phủ của Trương Cư Chính đi ra, nhìn sắc mặt của hắn đầy vẻ dương dương đắc ý, quả thật chính là điển hình của một kẻ tiểu nhân đắc chí. Khó trách Tần trưởng quan của chúng ta vui vẻ, lo ba sự kiện chuyện công trình xong, súng ống dạng mới cùng với chiếc bổng này xong. Thứ nhất, có được thể diện không nhỏ trước mặt của Trương Học Nhan, Lý Ấu Từ, Tằng Tĩnh Ngô cùng với các đại viên của triều đình. Mà những kinh quan nghèo ở kinh sư phẩm cấp hơi thấp kia, có thể xưng hắn là trượng nghĩa sơ cập thời vũ, hất cái chuyện chiếc bổng xui xẻo này qua một bên thay cho mọi người. Còn điều thứ hai chính là lấy được lợi ích cũng không ít, mặc dù đây là mang theo sắc thái giao dịch chính trị rất mạnh, tỷ suất lợi nhuận tương đối thấp, nhưng mà tổng lượng cực lớn, tính ra cái số tiền lời cũng không ít. Ngoài cái danh lợi song thu ra, Trương tướng gia đối với Tần Lâm cũng bớt đi sự phản đối, cố nhiên là cương quyết, không có buông lòng. Mấy lần ngấm ngầm ra ý bảo là không có thể nào gả nữ nhi cho hắn làm bình thê, nhưng cũng không có cấm chỉ Tần Lâm đi gặp mặt hai vị Trương công tử. Trong 10 lần, cũng có 8-9 lần Trương Tử Quyên ở bên cạnh tương bồi. Mỗi lần mà gặp mặt, Tần Lâm đều cùng với Trương Tử Quyên miệng lưỡi sắc bén, tung hoành, bàn về thiên hạ sự vụ. Quan điểm của hai người thỉnh thoảng trái nhau, có khi lại hơi đồng chí hướng. Tần Lâm với kiến thức mấy trăm năm nhiều cái đời sau, Trương Tử Quyên được phụ thân chân truyền, am tường quan trường chi đạo. Hai vị này đấu nhau ngang tài ngang sức. Ngược lại là hai huynh đệ Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu khá nổi danh, lại chỉ là nghe nhiều, nói ít. Phần lớn thời gian làm người xem người nghe nhiệt tâm mà thôi. Tần Lâm lại quán triệt cái đường lối phải trái gì cũng mượn ý, không thẳng thừng đi theo lề lối nào, cố bản bồi nguyên, tự thành tôn chỉ một phái, đi gặp mặt bạn cũ Trương Tiểu Dương. Trương Tiểu Dương cực kỳ là nhiệt tâm, tuy là phía dưới khổ vị thái giám này không có còn cái gì nữa, nhưng mà yêu hận, ân oán càng lúc càng mãnh liệt so với người thường. Đối với Tần Lâm tốt vô cùng, Tần Lâm liền thông qua hắn đưa cho Trương Thành một cái phần lễ trọng thật dày. Đồ sát diện thiêm đô ngự sử Cảnh Định Lực, Tần Lâm mới trực tiếp phát cái thiệp mời hắn tới gặp. Cảnh Định Lực cùng với lão ca Cảnh Định Hướng đều đã bị Tần Lâm nắm tẩy trong tay. Hắn muốn tròn thì tròn, muốn dẹt thì dẹt. Bên ngoài nổi danh cương trực không qua vua, sắc mặt nghiêm chỉnh, danh tiếng rất lớn. Tới chỗ của Tần Lâm lại trở nên cung kính, khuất tất tới cực điểm. Còn nói đô sát diện, đô lão gia đều khen Tần Lâm trượng nghĩa sơ tài. Hắn ở Thanh Lưu Trung Giang cũng có danh tiếng cực tốt. Thương trường, quan trường, tình trường, trường trường đắc ý, Tần Lâm chỉ cảm thấy ánh mặt trời rực rỡ sáng lạng. Tuy nhiên, thời điểm này tâm trạng của hắn cũng không có hề tốt. Thí dụ như nói, từ tướng phủ ra, đi bộ tới cửa Hoàng Thành Đông tản bộ, trong lúc bất chợt, thấy một cái bóng lưng nam trang, nhìn hết sức quen mắt, eo thon nhỏ yểu điệu, mông đầy đặn cùng với đôi chân dài thẳng tắp. Không phải là Từ Tân Di thì còn là người nào chứ? Nhất là cái vị đại tiểu thư tính tình lỗ mãng này, mỗi lần mà đổi giả nam trang đều kéo tóc ở sau óc lại quá rõ ràng rồi. Nhưng mà bên người của vị đại tiểu thư này còn đi theo một nam tử dốc người thon gầy, trên đầu thủ sẵn cái mũ lớn, mặc y phục lạnh nhìn cực kỳ béo mập, dáng dấp vẻ như là hai người còn hết sức thân mật. Tần trưởng quan của chúng ta nhất thời lên cơn giận dữ, lớn tiếng hô Từ Tân Di, chờ cho đại tiểu thư dần dần quay mặt lại mới nhìn lắm lét. Sau khi mà Tần Lâm xác nhận mục tiêu, lập tức hét lớn lên một tiếng, nhào tới cái tên nam tử trên đầu đội cái mũ to kia. Chu Nghiêu Anh tuyệt đối không có nghĩ tới, lần đầu được biểu tỷ giật dây len lén ra cung, lại trên đường cái có một thanh niên nam tử tức giận giống như là muốn ăn thịt người vậy, hung tợn lao về phía mình. Biết biểu tỷ muốn lén mang mình ra cung, Chu Nghiêu Anh vừa sợ lại mơ hồ có một chút chờ đợi và vui mừng. Khi mà Từ Tân Di vỗ ngực bảo đảm tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, lại gọi cái bọn thị kiếm cùng với cung nữ hầu hạ trưởng công chúa coi chừng, không có cho bọn họ đi báo tin. Trưởng công chúa nửa từ chối nửa chấp thuận đã bị Từ đại tiểu thư kéo lên thuyền giặc, thay y phục của cung nữ theo Từ Tân Di nghênh ngang chạy khỏi Tử Cấm Thành. Mặc y phục của cung nữ cũng không tiện, các nàng đi tới cái tiệm may mua y phục nam tử, sau đó ở khách sạn thay đổi nam trang, lúc này mới nghênh ngang đi dạo trên đường. Chu Nghiêu Anh từ nhỏ đối mặt với thâm cung tường cao, vừa ra cung giống như một con chim nhỏ ra khỏi lòng, cao hứng đến tim muốn bay giọt ra ngoài, xem người làm kẹo, sờ mó cái hàng hóa người ta bày bán trên đường, thích thú vô cùng. Cửa hàng hai bên đường phố hết sức thú vị, món nào nàng cũng đều chưa có từng thấy qua, nên nhìn cảm thấy là rất mới mẻ thú vị. Lạc cực sanh bi, lần đầu Chu Nghiêu Anh ra cung cuối cùng không có giống như là Từ đại tiểu thư lớn lối như vậy. Một cái bộ áo ấm lớn, dày bó chặt thân thể của thiếu nữ, nguyên vốn hơi gầy. Trên đầu đội cái mũ to lớn, kéo xuống che hết nửa bên mặt. Vì vậy mà Tần Lâm từ phía sau lưng thoạt nhìn, trưởng công chúa hoàn toàn chính là một nam nhân dốc cao gầy, áo ấm, mặt không có hợp với dốc người. Các bạn vừa nghe xong tập 89 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.